ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 132, tỏa sáng trong truyện chữ tập 8. Góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Góc tâm sự ngàn đời có một tập 8. Chào mừng các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn nhân vật tiếp theo trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương. Cô Từ Diên Vĩ, MC hào hứng giới thiệu khách mời ngồi kế bên. Xin chào, tôi là Từ Diên Vĩ. Vậy chúng ta bắt đầu câu hỏi thôi. Câu hỏi 1, nguyên nhân gì mà cô Đào Anh quen biết cô Từ? Cô ta là hàng xóm. Lúc nhỏ cô ta cứ hay qua nhà kiếm tôi chơi. Câu hỏi 2, trước khi quen anh Lục, cô Từ đã từng có bao nhiêu mối tình? Tại sao lại chia tay? Để tôi nhớ cái, hình như là 3 hay 4 mối gì ấy. Một trong những lý do chia tay là tôi không hề thích họ và họ cũng không thích tính cách của tôi. MC gật đầu, câu hỏi 3, cô Từ thấy bạn trai hiện giờ như thế nào? Quân ấy hả, từ lúc qua lại với nhau, ảnh chưa bao giờ làm tôi buồn, tôi khóc cả, Từ Diên Vĩ che miệng cười. Câu hỏi 4, nếu cô Tô Hiểu Lam trong hội chị em tốt của cô Từ trở về, cả ba người cô sẽ làm gì? Về việc em ấy không nói một lời với ai, chạy trốn khỏi mọi người như vậy là hoàn toàn sai lầm. Đáng bị trách phạt, nếu em ấy mà về đây, ba người tụi tôi sẽ giáo huấn em ấy chừng nào chừa thì thôi. MC đổ mồ hôi chia buồn cùng cô gái nào đó. Và đây là câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay. Câu hỏi 5, nếu anh Lục ngoại tình, cô sẽ như thế nào? Có cho ảnh cũng không dám đâu. Ha ha, chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Góc tâm sự ngàn đời có một tập 8 tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé, MC cùng Từ Diên Vĩ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Hết chương 132, cách chương.